Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, 091 quẹt thẻ bắt đầu. 1/10. Đối với ngư nhân đảo xảy ra hết thảy không biết gì cả, Usopp tiếp tục đợi tại Hải Chi Sâm. Đối với trận kia ngư nhân đảo chiến đấu, Usopp không có chút nào lo lắng sẽ bỏ qua. Usopp rõ ràng nhớ Luffy sẽ đi tới nơi này, khi đó mới là Usopp lên đường thời điểm. Hiện tại hắn không có chút nào sốt ruột, đang nằm tại một cái bể tan tành trên tấm ván, cảm thụ dưới đáy biển 10.000 mét ánh sáng nhiệt độ. Mà còn, nơi này lại còn có màn ảnh khổng lồ. Usopp trong trí nhớ, Hody John chính là thông qua loại phương thức này tuyên bố rất nhiều thứ, đồng thời cũng chính là đại biểu chiến đấu bắt đầu. Usopp có chút hăng hái nhìn phía dưới giao thiệp. Hắn đã tới nơi này một đoạn thời gian. Từ Haki quan sát cảm giác được sau đó bắt đầu. Nguyên vương hạ thất Vũ Hải, hiệp sĩ biển xanh Zimbay, tối ác thời đại, mũ rơm Luffy, Zimbay, chờ một chút nhé. Các ngươi rốt cuộc đang làm gì à? Nami vẫn là Nami, bất luận là tại thủ đô nước Mariezoa, vẫn là đến ngư nhân đảo. Usopp lắc lư sau lưng anh Lạc, để cho trở lại chính xác nhất vị trí, thuận tiện cho mình cù lét. Phía sau hơi ngứa chút, ta muốn đi Long Cung Thành cứu ta đồng bạn, đánh bay cái kia gọi ho đi. Luffy tư thái, người quen biết đều biết, hắn đã quyết định quyết tâm, làm một thuyền trưởng. Luffy đừng xem bình thường không được điều, nhưng là quả thật phi thường phụ trách. Muốn hắn buông tha cứu mình đồng bạn, trên cái thế giới này, phỏng chừng còn chưa có xuất hiện như vậy người đi. Ta không phải gọi ngươi vân vân chứ sao? Chấm ngoặc kép, Zimbay đáp lại, hắn tới nơi này nguyên nhân. Usopp là phi thường minh bạch, ngư nhân đảo ngư nhân môn kỳ thực sâu trong nội tâm đối với nhân loại tình cảm, vẫn là một loại người bên cạnh không thể nào hiểu được trạng thái. Bởi vì Otohime Vương Phi bị ám sát sự kiện, mặc dù là Hody John một tay đạo diễn, nhưng là, hiện tại ngư nhân đảo đối với sự thật này nhưng không biết. Nếu như Luffy cứ như vậy mù quáng đi trước, có lẽ kết quả sẽ biến thành hoàn toàn một hình dáng khác. Usopp không một chút nào sốt ruột, thuyền viên đoàn tại đá san hô phía dưới chờ đợi, chỉ có Usopp một người đơn độc lên tới đá san hô phía trên. Đây chính là quen thuộc nội dung cốt truyện đi về phía chỗ tốt. Usopp hiện tại cũng cần tốt như vậy nơi. Hắn cảm giác, chờ đến giải tỏa tấm này tân đặc thù thẻ đen, có lẽ đối với mình cùng mình thuyền viên, thực lực đều đem sẽ có tăng lên rất nhiều. Tại Sanji cùng Chopper một phen ngăn trở sau đó, nhìn hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả, Luffy vừa chạy hướng cá mập Megalon. Cá mập, để cho ta đi lên. Mang ta đi Long Cung Thành. Đều nói để cho bọn ngươi các loại. Chờ, tránh ra cho ta. Ngư nhân không thủ đạo. Samegawara Seiken. Một đòn. Không có làm gì chống cự Luffy. Trong nháy mắt bị đánh bay. Hơn nữa còn bị chút thương nhẹ. Ơ kìa nha nha. Zimbay thật là một chút tình cảm cũng không lưu lại a. Thực sự là. Chấm ngoặc kép. Usopp thần sắc biến đổi. Haki quan sát trong cảm giác, một kích này mặc dù không có danh trên mặt đánh chúng, nhưng là lại phát triển hiệu quả. Nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì ngư nhân không thủ đạo nguyên lý. Ngư nhân không thủ đạo kỳ thực tiến công là trong không khí, hơi nước, thân thể con người cũng là một cái hơi nước rất nhiều địa phương. Một khi chính diện bị đánh chúng, dù là ngươi là ác ma quả thực năng lực giả, người cũng sẽ bị dòng máu của chính mình trong hơi nước đánh trúng. Từ trong ra ngoài bị đánh cho bị thương. Sóng trùng kích à, thú vị. Chấm ngoặc kép, Usopp cầm lên mới vừa rồi tế điện Aileen còn lại rượu rum, đi đổ vô miệng mấy hớp. Phốc xích, chấm ngoặc kép, còn không chờ Usopp nâng cốc nuốt xuống, khôi hài một màn xảy ra. Luffy bởi vì Zimbay ngăn trở, quả thật động chân hòa. Ngay sau đó bắt đầu giao thủ lên. Sau đó Robin xuất hiện tại hai người trung ương. Mắt thấy công kích phải đánh trong Robin thời điểm, Sanji say đắm chạy lên, lo lắng ngộ thương Zimbay cùng Luffy. Tâm tư không thuần Sanji. Tại Robin sử dụng năng lực sau khi biến mất, khôi hài một màn xảy ra. Luffy bị Jinbei đánh trúng. Jinbei bị Luffy đánh trúng. Sanji bị hai người toàn bộ đánh trúng. Phốc ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ba người hét lên rồi ngã gục. Usopp tiếng cười cũng truyền ra thật là xa khoảng cách. Đưa tới mũ rơm một nhóm chú ý. Ghé pâu. Chấm ngoặc kép. Oành oành oành đi. Ngươi. Là ai à? Jinbei từ dưới đất bò dậy. Hiện tại ngư nhân đảo đang thuộc về nguy cơ chính giữa. Cái này bỗng nhiên xuất hiện ra hòa. Lập tức đưa tới Jinbei cảnh giác. A xiết. Đây không phải là Usopp chứ sao? Chấm ngoặc kép. Luffy không đầu không đuôi hướng về phía Usopp nói. Nhìn hoàn toàn quên. Zoro thiếu chút nữa thì bị Usopp giết chết sự thật. Nếu không phải thoát lực nói. A, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Trước giải quyết các ngươi sự tình. Lại, nói ta sự tình. Usopp tét miệng. Một mặt là bởi vì nay dạng tương đối soái. Ở một phương diện khác. Gepo để cho Usopp vẫn chưa có hoàn toàn tốt thân thể có chút mơ hồ đau. Jinbei quan sát tỉ mỉ một hồi Usopp, liền muốn đến bây giờ nhất trọng yếu sự tình. Cũng không phải là quấn quýt Usopp vấn đề, mà là ngư nhân đảo đối mặt nguy cơ. Ngay sau đó Jinbei bắt đầu lấy tình động hiểu chi lấy lý cho Luffy phổ cập một ít đạo lý. Usopp lười nghe như vậy lề mề đạo lý, nhưng là như là đã đến. Tự nhiên sẽ nghe được. Tại Jinbei trong giọng nói. Tại Sanji trịnh trọng nói ra chiến đấu lý do thời điểm. Usopp cùng Nami một dạng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó, Jinbei cùng Luffy lại một lần ầm ĩ lên. Cái kia, ta nói. Các ngươi có chừng mực đi. Usopp lạnh lùng lời nói để cho hai người ánh mắt đều tụ tập đến trên. Người hắn, đương nhiên. Còn có ở chỗ này những người khác. Không, còn lại nhân ngư cùng ngư nhân. Chính là nhận thức một chút. Eo biển Jinbei. Chấm ngoặc kép. Ta gọi là Usopp. Là một cái hải tặc. Chấm ngoặc kép. Ta đối với ngươi trong miệng ngư nhân cùng nhân loại gút mắc cừu hận không có hứng thú gì. Chấm ngoặc kép. Nhưng là ta đối với cái này địa phương xảy ra pha trộn những tên kia rất có hứng thú. Đối với bọn họ mệnh. Cảm thấy hứng thú vô cùng. Chấm ngoặc kép. Usopp phảng phất lại nói lấy sáng sớm hôm nay khí trời tốt. Sau đó ta chuẩn bị đi bên ngoài quán ăn nhỏ uống một ly trà nóng sau đó mới ăn chút điểm tâm dáng vẻ. Hoàn toàn không giống như là đang bàn luận cùng tánh mạng liên quan sự tình. Hả? Hai người bởi vì Usopp lời nói. Sinh ra một loại Usopp phải đem trận này pha trộn kết thúc ý tứ. Đây thật là oan uổng Usopp. Hắn chỉ muốn cắt lấy. Không xuất lực nói. Dĩ nhiên là tốt nhất. Hody John cái tên kia phải do ta đánh bay. Nói bao nhiêu lần. Nơi này liền do lão phu phụ trách. Alo. Cá mập. Mau dẫn ta đi Long Cung Thành. Chờ đã Luffy. Usopp cảm giác đau cả đầu. Hai người này. Usopp thứ một lần cảm giác mình đến tìm hai người này hợp tác. Rốt cuộc là đúng hay sai? Hai người các ngươi hỗn đản hãy nghe ta nói. Usopp cũng không tiện tiếp tục dè đặt đi xuống. Chỉ có thể đem trong trí nhớ một chút tác chiến nói ra. Hy vọng hai người có thể nghe. Thuận tiện ra tốc cái này loại nói chuyện tiến trình. Hắn không muốn tại cái này loại trong chuyện nhiều lãng phí thời gian. Theo gào thét nhóc mũ rơm, đợt sóng. Usopp tại quảng trường bên cạnh trên vách núi. Lắng nghe cái này loại phảng phất như nghênh đón anh hùng giống nhau kêu lên. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, Tago nhìn phía dưới, sắp bị giết Neptune, đoán chừng là đồng tình tâm tràn lan đi. Đừng có gấp, Tago, chấm ngoặc kép, Usopp tiếp tục an tĩnh chờ đợi tình hình phát triển. Usopp bên cạnh để từ khắp nơi thu thập tới đạn. Đây chính là cái này một lần thu thập số lớn thẻ công cụ. Không bao lâu. Luffy từ Megalong trong thân thể bị phun ra. Usopp biết rõ chiến đấu bắt đầu. Thuộc về ngư nhân đảo chiến đấu bắt đầu. Thuộc về băng hải tặc mũ rơm chiến đấu bắt đầu. Tự nhiên, thuộc về Usopp chiến đấu. Cũng lập tức phải khai mạc. Usopp tiện tay hốt lên một thanh đạn. tùy thời chuẩn bị cắt lấy ngã xuống ác đồ môn. Chờ đã, Usopp thuyền trưởng, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị? Chấm ngoặc kép, Tago thấy Usopp động tác, có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, chấm ngoặc kép, Usopp trả lời, để cho Tago một trận thất lạc. Hắn còn muốn đi xuống uy phong một phen đây. Từ hắn sở thích đem chiêu thức tên lên như vậy phong cách một điểm này liền có thể nhìn ra được. Tago là một cái ưa thích nổi tiếng gia hỏa. Bất quá, người nếu là chuẩn bị một chút đi nói, ta cũng không có ý kiến. Chính là hạ thủ nhẹ một tí. Khác, đừng, đều giết chết. Còn các ngươi nữa mấy tên này, không có có cái gì sự tình nói, cũng có thể đi tới mặt rèn luyện rèn luyện. Chấm ngoặc kép, giải Tago Usopp, tự nhiên biết rõ người này tâm tư. Đơn giản chính là muốn rất nhiều ngư nhân trước mặt nổi tiếng mà thôi. Usopp lời nói coi như là đồng ý. Hơn nữa hướng về phía mấy cái khác ôm xem náo nhiệt mấy tên nói. Quẹt thẻ là rất có cần phải. Nhưng là để cho thuyền viên càng cường đại hơn. Cũng là cần phải. Phải. Thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép. Thuyền trưởng. Người ở đây quá nhiều. Chấm ngoặc kép. Thật là phiền toái. Chấm ngoặc kép. Hắc hắc hắc, ta đã sớm nghĩ tiếp đại chiến một phen. Tago đạt được mình muốn trả lời. Vẻ mừng rỡ giật vu ngôn biểu. Levi vẫn là bộ dáng kia. Cùng Tago tạo thành rõ ràng so sánh. Bellamy mặc dù ngoài miệng nói phiền toái, nhưng là đã bắt đầu chuẩn bị. Tân thu Erebiore, Usopp mới phát hiện, hắn trọng thương danh xưng là thế nào đến. Nguyên lai người này vẫn là một cái chiến đấu của người đến lấy. Còn như những người khác, Usopp cũng không chuẩn bị để cho bọn họ đi xuống mạo hiểm. Dù là 100.000 này địch nhân chính giữa, có 30.000 bị nô dịch hải tặc, còn có 70.000 ngư nhân tạp binh. Nhưng là ngư nhân trời sinh liền so với nhân loại cường quá nhiều. Cơ số lớn như vậy dưới tình huống, Usopp không muốn chính mình tân tân khổ khổ góp nhặt một điểm này của cải một lần lấy hết sạch. Cho nên những tên kia, Usopp đã để cho cây trúc cùng Will tạm thời thống lĩnh. Hiện tại đang hải chi xâm, cũng không có cùng Usopp cùng đi. Tại Usopp mấy người chuẩn bị thời điểm, Luffy bọn họ hành động cũng ở đây tiếp tục. Bọn họ nhưng là cuộc chiến đấu này chủ lực a. Usopp lúc trước cùng Zimbay cùng Luffy nói chuyện trong, cũng đã nói rõ, chính mình trên căn bản chẳng qua là ở một bên phụ trợ nhân vật. Levi các ngươi đi đi. Bọn họ đã tụ họp. Chấm ngoặc kép, cẩn thận một chút nhé. Chính mình lượng sức mà đi. Cũng đừng tại cái này loại địa phương bỏ mạng a. Chấm ngoặc kép, Usopp thanh âm từ từ truyền tới. Bốn người liền từ Usopp bên người đi qua. Từ trên vách đá nhảy xuống. Điểm này cao độ đối với bọn họ mà nói, không phải vấn đề lớn lao gì. Hắc hắc, trò hay mở màn. Quẹt thẻ bắt đầu. Usopp Haki quan sát hỏa lực toàn bộ triển khai. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.